Tán tỉnh giáo sư, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cúi đầu, mắt cay xè, từ nhỏ, bố mẹ tôi ly hôn. Bố ngoại tình nhưng vẫn khăng khăng giữ quyền nuôi tôi. Để tránh ông, mẹ tôi từ bỏ quyền nuôi con, ra nước ngoài theo đuổi ước mơ rồi định cư. Còn bố, người phụ nữ kia trở thành vợ lẽ. Ở nhà, tôi không ít lần làm khó bà ta. Bố tệ bạc, nhưng đối với tôi lại khá tốt. Thường đứng về phía tôi. Bà ta không đấu lại. Đành nhẫn nhịn, chắc nhờ thằng em cùng cha khác mẹ để trị tôi sau này. Kỳ nghỉ dài, tôi lại về nhà cô. Cô tôi có hai con trai. Tam ca là con cả. Anh không thân thiết với tôi. Lạnh lùng, ít nói. Hơn tôi khá nhiều tuổi nên chẳng có gì để nói. Nhưng mỗi lần tôi đến, anh luôn tặng quà cho tôi. Tôi biết anh mặc vẻ lạnh lùng nhưng vẫn coi tôi là người thân. Dĩ nhiên, tôi rất kính nể anh. Vài ngày nữa anh có tiệc tối. Em đi cùng anh. Tôi vẫn buồn bã. Lời anh khiến tôi ngỡ ngàng. Hà, em đi làm gì? Lý do tam ca rất đơn giản. Anh cần người bạn đồng hành. Em là người phù hợp. Tôi cố từ chối. Nếu cần bạn đồng hành, anh có thể tìm người khác. Em sợ làm anh mất mặt. Tam ca hỏi, hôm đó em có bận không? Có bận thì thôi chứ. Tam ca quay lại nhìn tôi, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Tam ca, em sẽ không làm anh mất mặt đâu. Bỗng có tiếng cười kìm nén trong xe, rồi tiếng cười lớn, là từ ghế lái. Tài xế của Tam ca gan thật đấy. Tôi ngó lên, nhìn kỹ người tài xế. Tàng hình, từ lúc lên xe, trước mặt là khuôn mặt trẻ trung, đẹp trai cuốn hút. Chào cô, Đường tiểu thư, tôi là bạn của Tam ca. Họ Hoắc, tôi cười ngượng ngùng, chào lại rồi ngồi xuống. Trên chặng đường còn lại, anh Hoắc nói nhiều, không ngừng trêu tôi khiến tôi cười rộ vài lần. Tam ca thì im lặng, không nói câu nào. Đến lúc tôi xuống xe, Tam ca đột nhiên hỏi, em và Mạnh Quan Hạc có quan hệ gì? Tôi ngạc nhiên. Anh thấy hai người nói chuyện ngoài câu lạc bộ. Lời anh khiến tôi chột dạ. Không biết đã thấy được bao nhiêu. Cân nhắc rồi tôi đáp. Bạn em cưới rồi. Bọn em chỉ biết nhau qua buổi tiệc thôi. Ánh mắt Tam ca sắc như dao. Dường như muốn xuyên thấu vỏ bọc tôi. Khiến tôi chột dạ. Không dám nhìn thẳng. Mạnh Quan Hạc không phải người đơn giản. Tránh xa anh ta ra, nhìn theo chiếc xe Tam ca khuất dần. Tôi đứng đó suy nghĩ, nếu Tam ca người lạnh lùng nghiêm nghị như Diêm Vương cũng nói Mạnh Quan Hạc không đơn giản, chắc chắn anh ấy dính đến điều gì đáng sợ. Tiệc riêng tư, khách đều là thượng lưu. Tam ca gặp người quen, được mời đi nơi khác bàn chuyện. Trước khi đi, anh dặn tôi không đi lung tung, nhớ giữ an toàn. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Ngay khi anh rời đi, tôi lấy hết dũng khí tiến về phía bóng dáng quen thuộc. Giả vờ vô tình, gót giày cao gót tôi dẫm mạnh vào giày người đó. Khuôn mặt anh ta vặn vẹo, nghiến răng, Đường An Ý. Sáng nay, tôi đã nói chuyện điện thoại với Tô Trung Nguyệt. Cô bảo tin giải trí về Mạnh Quan Đình không đúng sự thật. Anh ấy chỉ tình cờ gặp lại mối tình đầu trước khách sạn. Cả hai vô tình đặt phòng cùng khách sạn. Anh không có bất kỳ quan hệ gì với người cũ. Buổi tối anh ở phòng riêng, còn cô ta ở chung phòng với bạn trai. Cái ôm là do mối tình đầu chủ động khi chia tay. Anh từ chối. Không ngờ cô ta bất ngờ ôm anh. Và anh nhanh chóng đẩy ra. Khoảnh khắc đó bị truyền thông bắt gặp rồi thêu dệt. Phóng đại, Tô Chu Ngụy tin tưởng Mạnh Quan Đình. Tôi nghe mà ghen tị, thật không hiểu cậu thích tên lăng nhăng đó điểm gì. Dù hiểu lầm đã được làm rõ, tôi vẫn thấy Mạnh Quan Đình thật đáng ghét. Dẫm lên giày anh ta coi như nhẹ nhàng rồi. Thiếu gia Mạnh, hôm nay anh dẫn tình nhân nào tới đây thế? Hôm nay, Tô Chu Nguyệt về nhà mừng sinh nhật bà ngoại. Bữa tiệc yêu cầu có bạn đồng hành, nên người đi cùng Mạnh Quan Đình chắc chắn là phụ nữ khác. Tôi dẫn em họ đi. Tôi cười lạnh, vẫn mắng, đồ cặn bã. Mạnh Quan Đình hít sâu. Tôi có cặn bã hay không chẳng liên quan gì cô. Đường An Ý, đừng suốt ngày can thiệp chuyện tôi và Chu Nguyệt. Cô dắt cô ta đi gặp mấy tên nam phục vụ. Chuyện đó tôi chưa tính sổ với cô đâu. Đừng tưởng cô là bạn của Chu Nguyệt thì tôi mãi nhẫn nhịn sự quá đáng. Tôi tức điên, anh có bị điên không? Có giỏi thì đừng dính vào mấy vụ lùm xùm nữa. Tôi và Chu Nguyệt lớn lên cùng nhau, coi cô ấy như người thân. Anh bắt nạt cô ấy thì tôi phải can thiệp. Mạnh Quan Đình cười khinh thường. Cô không đủ tư cách can thiệp đâu. Đợi cô làm chị dâu tôi rồi hãy nói. Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đó. Vì anh tôi chẳng bao giờ để mắt đến cô. Anh ấy hôm nay dẫn theo người phụ nữ khác còn giỏi hơn cô nhiều. Theo ánh mắt Mạnh Quan Đình, tôi nhìn thấy Mạnh Quan Hạc đứng ở góc xa, cách Trương,